Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903, tinh hoa hành trình 22. Lý Anh Nam dù sao cũng là có thể làm đến chấp chính quan trên ghế ngồi người. Não tử vẫn phải có. Cho nên nàng lập tức hiểu được. Trương Dịch trước mấy ngày vừa mới bị nàng giám thị sự tình đã gây khắp thế giới đều biết. Hiện tại lại có người tới hướng về thân thể hắn ném rác rưởi. Hơn nữa còn hô to lấy chống đỡ nàng Lý Anh Nam khẩu hiệu. Đây không phải rất rõ ràng đem vấn đề đều tính tới trên đầu của nàng sao? Bọn gia hỏa này đến cùng là từ đâu tới a? Liền xem như lại chán ghét Trương Dịch cũng không thể ngay tại lúc này làm như vậy a. Đổi chỗ vắng người không được sao? Lý Anh Nam gấp không được. Nàng đã ý thức được chuyện này sẽ đối với nàng tạo thành vô cùng kém ảnh hưởng dư luận. Nhất là bây giờ, Trương Dịch ban bố muốn xuất ra 100 ức giao lưu quỹ ngân sách trợ giúp Đông Cực Đảo người trẻ tuổi. Đi bờ bên kia, càng làm cho toàn bộ Đông Cực Đảo cơ hồ tất cả thanh niên trai tráng đều bị hắn tranh thủ đi qua. Mà cái kia một bên phát biểu hết nói chuyện. Vừa ra trường học cửa lớn thì bị người ta ném rác rưởi. Người nói một chút, mọi người sẽ cho là như vậy. Xã hội dư luận sẽ thấy thế nào? Lý Anh Nam muốn là đúng. Trương Dịch bị người ta ném mấy thứ bẩn thỉu về sau. Cơ hồ tất cả mọi người cảm giác được lòng đầy căm phẫn. Nhất là Đông Cực Đảo bản địa người. Bọn họ vốn là đối Trương Dịch cảm giác được kính nể cùng cảm kích. Mà lại trước mấy ngày giám sát thăm dò sự kiện còn không có hoàn toàn đi qua. Cái này, tất cả mọi người đem đầu mâu nhắm ngay Lý Anh Nam làm đại biểu Đông Cực Đảo quan phương. Cái này quá phận, làm sao có thể đối một cái như thế thiện lương hữu hảo xí nghiệp ra làm loại sự tình này đâu. Thật sự là khiến người ta cảm thấy thất vọng. Cái này mất mặt ném đến toàn thế giới đi. Ai, nàng trước đó đã tại toàn thế giới trước mặt mất mặt. Cho nên không ngại có lần thứ hai sao? Quá vô sỉ. Đúng vậy a, Trương Dịch nhân vật như vậy vô luận đi đến địa phương nào đều lại nhận cao nhất lễ ngộ. Thế nhưng là đi vào chúng ta Đông Cực Đảo về sau. Đầu tiên là bị người ta lắp đặt giám sát thăm dò. Lại bị người ta bên đường ném trứng gà. Ta cái này Đông Cực Đảo người thật cảm giác được vạn phần xấu hổ. Ai tương đương? Trương Dịch lúc này sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hắn ngay trước ống kính mặt lấy ra một đầu đắt đỏ khăn lụa. Chậm rãi lau sạch sẽ trên người mình mấy thứ bẩn thỉu. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp đem món kia Roma thủ công Tây phục áo khoác cởi ra. Để Bảo Tiêu cầm đi xử lý rơi. Chỉ mặc một đầu áo sơ mi màu trắng. Trương Dịch đối với ống kính nghiêm túc nói. Các ngươi làm thật sự là quá phận. Đây là đối ta nhục nhã. Các ngươi biết nhục nhã ta hậu quả là cái gì? Ta hiện tại có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết. Ta Trương Dịch cũng không phải là một cái bao nhiêu rộng lượng người. Cho tới bây giờ đều là người khác cho ta một phần ác ý. Ta sẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần còn trở về. Giám sát thăm dò sự tình ta đã nhường nhịn. Các ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Vậy thì tốt. Chờ lấy tiếp nhận lửa giận của ta đi. Trương Dịch hừ lạnh một tiếng. Tại phát biểu hết lần này nói chuyện về sau liền lên Rolls Royce sau đó nghênh ngang rời đi. Đông Cực Đảo người đối với Trương Dịch nói chuyện cảm giác được xấu hổ không chịu nổi. Ngoại trừ xấu hổ bên ngoài, bọn họ càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Tất cả mọi người nhất trí cho rằng lần này Trương Dịch tại Tinh Hoa Đại học tao ngộ tập kích nhất định là Lý Anh Nam chỉ huy. Không ít người đều tràn vào quan phương website cuồng phún Lý Anh Nam không não hành động. Nhưng là cũng có một số người nghe xong Trương Dịch phát biểu về sau. Lâm vào thật sâu lo nghĩ bên trong. Trương Dịch lời nói này chúng ta cũng không thể xem như không nghe thấy a. Hắn những năm này tại trung tâm mua sắm bên trong thuận buồm xuôi gió. Phàm là cùng hắn đối nghịch đối thủ đều bị giáo huấn vô cùng thảm. Các ngươi nói. Hắn sẽ làm thế nào đâu? Cái này, cũng không đến mức a. Dù sao hắn chỉ là một cái xí nghiệp nhà mà thôi. Nhưng là Đông Cực Đảo lại là một cái khu vực a. Không, ta cảm thấy rất bất an. hắn cũng không phải là phổ thông xí nghiệp gia, sức ảnh hưởng thật sự là quá cường đại. Nếu như hắn thật dự định làm những gì, nhất định phải làm tốt ứng đối chuẩn bị mới được. Quan Phương văn phòng bên trong, Lý Anh Nam tức giận đấm cái bàn. Nói đùa cái gì a? Loại chuyện này có quan hệ gì với ta? Ta sẽ cho người đi ném trứng thối sao? Bí thư bên cạnh thiện ý nhắc nhở. Lãnh đạo, lúc trước chúng ta tham tiền thời điểm hoàn toàn chính xác khiến người ta như thế đối thủ cạnh tranh làm qua. Khụ khụ, vậy cũng là chuyện quá khứ. Hiện tại ta là thân phận gì? Lý Anh Nam hung hăng trợn mắt nhìn thư ký liếc một chút. Thư ký tranh thủ thời gian nhắm lại miệng của mình. Không dám lại nói cái gì. Chỉ bất quá, những tên kia rốt cuộc là ai a? Làm sự tình một chút cũng không có não tử. Đây không phải đem bộ ỉa hướng trên mặt ta đập sao? Lý Anh Nam buồn bực suy nghĩ. Thư ký cẩn thận nói ra. Có thể là một số dân gian đoàn thể đi. Những năm này chúng ta đến đỡ cùng loại đoàn thể có thể có không ít. Ai, thành sự không có bại sự có dư a. Lý Anh Nam vuốt ve trán của mình. Cảm giác được tâm phiền ý loạn. Bất quá đối với Trương Dịch trước khi đi nói tới cái kia lời nói, nàng cũng không có như gì để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của nàng, Trương Dịch tối đa cũng là nhất thời tức giận. Vì tìm về mặt mũi nói ngoan thoại mà thôi. Nếu không thật lấy một cái tập đoàn lực lượng đến đối kháng một cái khu vực, hắn mình coi như là lấy được thành tích cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nào có không ăn cá miêu nhi, nào có không thương tiếc chính mình tài sản nhà tư bản. Mặc dù hắn Trương Dịch là rất hào phóng, có thể nếu là thật cùng Đông Cực Đảo cùng chết, cũng sẽ để hắn táng ra bại sản. Trương Dịch lên Rolls Royce, trên mặt khôi phục vân đạm phong khinh bộ dáng. Điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên. Trương Dịch cúi đầu xem xét, là Trần Tử Duy đánh tới điện thoại. Hắn nhận nghe điện thoại. "Uy, Trương tổng, sự tình đã dựa theo ngươi phân phó đi làm, cần phải coi như hài lòng a." Trương Dịch bỗng nhiên ở giữa cười. Trước đó mù mịt chi sắc không thấy chút nào, cũng không tệ lắm. Lý Anh Nam nghĩ không ra những người kia là người nào phái đi qua. Bởi vì những người kia nhưng thật ra là Trương Dịch chính mình đi tìm tới. Vì cái gì phải làm như vậy? Bởi vì Trương Dịch đã chuẩn bị để lực lượng của mình chui vào Đông Cực Đảo bên trong. Như vậy bước đầu tiên, liền cần thông qua thương nghiệp thủ đoạn theo đối phó Đông Điện Tập Đoàn vào tay. Có thể là vấn đề tới. Ai cũng biết Đông Điện Tập Đoàn là Đông Cực Đảo sản nghiệp trụ cột. Cũng là bọn hắn duy nhất có thể đem ra được thế giới đại hình xí nghiệp. Nếu như Trương Dịch tùy tiện đối với nó tiến hành thương nghiệp công kích, tất nhiên sẽ dẫn tới to lớn dư luận vấn đề. Bờ biển hai bên vốn là rất mẫn cảm, dạng này thao tác rất dễ dàng dẫn tới các phe bắn ngược. Như vậy Trương Dịch phải có một cái danh chính ngôn thuận lấy cớ. Cho nên hắn thì sách lược khiến người ta tới đánh lấy Lý Anh Nam thủ hạ chiêu bài. Hướng trên người hắn ném trứng gà tiết mục, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như những người kia không phải Trương Dịch chính mình tìm đến, ném đồ vật có thể cũng không phải là trứng gà đơn giản như vậy. Ném đại tiện cũng có thể a. Bất quá thay lời khác tới nói, lấy Trương Dịch thân thủ, vốn là cũng không có khả năng tại khoảng cách gần như vậy không phản ứng chút nào. Bởi vì là tất cả đều là hắn kế hoạch tốt a. Chỉ cần có một cái lấy cớ, một cái dù là xem ra rất gượng ép lấy cớ là hắn có thể đầy đủ động thủ. Dù sao, Thịnh Kinh phương diện cũng là rất hy vọng nhìn đến chuyện như vậy. Chỉ bất quá đám bọn hắn không tiện động thủ, mà Trương Dịch lấy cá nhân chịu nhục làm danh nghĩa, thông qua thương vụ thủ đoạn tiến hành đả kích. Cái này hợp lý nhiều hơn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.